Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1061 gậy ông đập lưng ông. Mùa hè sắp đến, Premier League chiến hỏa cũng tới gần tại sự nóng sáng hóa. Chelsea tại Stamford Bridge 1-3 không địch lại Miuo về sau. Chợt tại giải đấu bên trong sân khách bị Birmingham bức hòa. Chính làm tất cả mọi người cho rằng Premier League hồi hộp khả năng chèo trống không đến cuối tháng. Stamford Bridge Premier League đại quyết chiến ngày lúc. Miuo tại cùng một vòng giải đấu bên trong bạo ra kinh thiên lớn lạnh. Bản trận đấu mùa giải tại giải đấu mà biểu hiện dị thường xuất sắc Man City trở thành rồi nhà giàu. Sát thủ. Đối chiến Chelsea là một thắng một bình. Đá với Miuo thì là một thắng một thua xem như hai lần giao phong đánh cái ngang tay. Man City tình huống treo ở quỷ đến cực điểm. Mourinho là thua cho Kevin Keegan. Thế nhưng là Andrick lại là bại bởi rồi lúc trước đội tuyển quốc gia Anh đồng sự. Vị kia dạy học nước Anh U21 Pierce. Man City tháng trước vừa mới trải qua đổi đẹp trai. Keegan cùng Man City cao tầng trở mặt. Cũng cùng mùa giải trước bắt đầu hắn cùng đội bóng phòng thay quần áo mâu thuẫn túi bụi có quan hệ. Nhưng sân bóng chiến tích mà nói. Man City bản trận đấu mùa giải tại Keegan xuất lĩnh phía dưới. Thắng 3 phần lúc bài danh đều còn tại Premier League Trung Du đâu. So với mùa giải trước bảo đảm cấp tình thế phải tốt hơn nhiều. Pierce vừa mới nhậm chức không đủ một tháng. Tại sân nhà xuất lĩnh đội bóng đánh ngã rồi phái ra đại lượng dự bị Miuo. Andrick không có cách, tháng này ngoại trừ Premier League thi đấu trình dày đặc bên ngoài. Champions League 2 hiệp tranh tài ở giữa cách một tuần lễ. Đồng thời đánh xong Champions League 1/4 trận chung kết hiệp 2. Còn muốn dẫn đội đánh rồi cắp FA vòng bán kết. Đối thủ là MU. Cuối tháng, sân khách đánh rồi Chelsea trước đó. Bọn hắn còn muốn đánh rồi Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất. Sân khách đánh rồi Man City. Sân khách đánh rồi Chelsea. Ở giữa sẽ có 3 trận giải đấu. Cái kia 3 trận giải đấu là khảo nghiệm Miuo cuối cùng bắn vọt lớn nhất chướng ngại. Ma quỷ thi đấu chính. Sân nhà chiến Liverpool. Sân khách đánh rồi Arsenal. Sân nhà đánh rồi MU. Fleet Street đều suy đoán Miuo khả năng tại ma quỷ thi đấu chính. Cũng liền là cái này 3 trận ngoại hạng Anh bên trong mất phân. Ra ngoài ý định, Miuo trước tiên ở Man City nơi này cắm. Bản này ứng dễ như trở bàn tay 3 phân. Biến thành 0 phân. Bảng điểm số trên Miuo cùng Chelsea chênh lệch. Từ 4 phân biến thành 3 phân. Champions League 1/4 trận chung kết hiệp 2 ở trên một trận đánh xong gian sau cách một tuần lại đốt. Chiến hòa. Chelsea tại giải đấu bên trong lấy chiến hòa Birmingham đại giới nghỉ ngơi dưỡng sức. Miuo đồng dạng lấy thất bại đại giới làm hậu mặt thi đấu trình làm chuẩn bị. Andrick chú ý. Không chỉ có riêng là trận này hiệp 2 tranh tài. Còn có vòng bán kết. Chelsea toàn đội tại bi tráng không khí bên trong đi tới sân bóng Lion King. Châu Âu số 1 ma quỷ sân nhà. Andrick cũng bắt đầu nhai kẹo cao su. Hóa giải một chút áp lực. Dày đặc thi đấu trình. Còn có ma quỷ thi đấu trình. Hắn cũng cần bản thân giảm sức ép. Sân bóng Lion King ồn ào náo động rung trời. Cuồng sư fan hâm mộ tự nhiên là lạc quan. Sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Tranh tài. Một trận đánh rồi liền tốt. Dù sao tại fan hâm mộ nhận biết bên trong. Miuo nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Thật ngoài ý muốn nổi lên kết quả. Vậy liền là ngoài ý muốn. Miuo fan hâm mộ không chào đón Chelsea cầu thủ. Cũng không chào đón Mourinho. Andrick ngồi đang huấn luyện viên trên ghế ngồi nghiêm chỉnh. Mourinho đứng ở bên sân đốc chiến. Nhìn lấy Miuo thủ phát đội hình. Kìm lòng không được nhíu mày lại đầu. Tự giác đem sau lưng khán đài truyền đến chửi rủa cùng tiếng xịt ngăn cách. Champions League 1/4 trận chung kết hiệp 2 sắp bắt đầu. Miuo tổng điểm số 3-1 dẫn trước Chelsea. Bổn chàng tranh tài bảo vệ vương miện quán quân Miuo tọa chấn sân nhà. Tiến vào vòng bán kết hẳn là 10 phần chắc 9 rồi. Bất quá nhìn Chelsea hôm nay tư thế, bọn hắn khẳng định lại ở chỗ này cho Miwoo chế tạo phiền phức cùng áp lực. So với hiệp thứ nhất, Miwoo hôm nay đội hình ra sân có một chút biến hóa. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Neo, Nesta, Thiago Silva, Ben, giữa trận, De Rossi, Pedretti, Ned, tiền vệ, Cristiano Ronaldo, Henry, Villa, Kaka bởi vì thương thiếu trận, Alonso thương không có tốt lưu loát, Schneider cùng Lam tiếp tục nghỉ ngơi, Rooney thì bị tuyết tàng. Mourinho nhìn chằm chằm Miwoo thủ phát đội hình nghi hoặc ở đâu. Miwoo trận bên trong, ai đến tổ chức tiến công? Nét sao? Có thể là có thể. Lại khuyết thiếu càng nhiều biến hóa. Tại trận đấu bắt đầu sau, Miwoo tư thái khiến Mourinho thần sắc thông suốt biến đổi. Khó có thể tin đồng thời. Cũng có chút phẫn nộ. Miwoo, hắn mẹ đánh rồi phòng phản. Hơn nữa, sử dụng chiến thuật cùng Chelsea sấp xỉ giống nhau. Bốn hậu vệ chú trọng phòng thủ. Hậu vệ biên cũng cắt giảm kiến tạo biên độ. Song tiền vệ trụ bảo hộ phòng tuyến. Nét có thể lên có thể xuống. Trên, thì khẳng định là phản kích mới lên. Xuống, trận địa chiến phòng thủ sau này rút. Tại cấm khu trước càn quét. Hiện đại biên phong, Miwoo tự nhiên cũng có. Hơn nữa, bọn hắn có càng nhiều biến hóa. Cristiano Ronaldo, Villa, Henry. Phía trước từ trường đủ hoàn thành tùy tâm sở dục đổi vị. Trên sàn thi đấu còn chưa có cái gì nổi sóng chập trùng tình huống xảy ra. Mourinho cũng đã ánh mắt thử muốn nứt. Hắn nhịn không được hướng đội chủ nhà huấn luyện viên tịch nhìn lại. Nhìn thấy vững như Thái Sơn ngồi ở chỗ đó Andrej. Mourinho miệng bên trong niệm niệm lải nhải không biết rõ đang nói cái gì. Nhìn biểu tình hẳn là phi thường khó chịu. Chelsea muốn lên cấp. 1-0, không đủ. 2-0, cũng không đủ. Muốn chí ít đánh rồi 3-0. Còn muốn tránh cho bị Miwoo vào bóng. Dưới tình huống như vậy, Miwoo đánh rồi Chelsea phòng phản. Trên trận Chelsea chúng tướng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Muốn lên cấp, liền muốn vào bóng. Thế nhưng là, trận địa chiến, muốn phá Miwoo hàng phòng ngự dày đặc. Bọn hắn thiếu khuyết biện pháp. Tương đối mà nói, đối mặt Miwoo phòng thủ chất lượng, bọn hắn trận địa chiến năng lực tiến công liền rõ ràng lệch yếu. Thủ đoạn không nhiều, tiến công khuyết thiếu mới lạ hoặc ngoài dự liệu bộ đường. Tại không có tiến công không gian lúc, càng đến gần Miwoo khu vực nguy hiểm, càng là không biết nên thế nào đem tiến công kéo dài tiếp. Tranh tài thứ 23 phút đồng hồ. Drogba tại tranh đỉnh đánh đầu bên trong bại bởi Nesta. Đỉnh đi ra bóng ra bị Nét khống chế lại. Hắn cùng De Rossi làm rồi một cái 2-1. Chính mình xoay người chạy vọt về phía trước chạy. Tao ngộ Essien chặn đường trước đó. Hắn không dính bóng. Trực tiếp đưa bóng xéo xuống bóng lăn truyền đi bên trái đằng trước. Henry ở bên trái đường lội bóng khởi động. Nổi lên đến tốc độ sau lấy khống chế bóng tiết tấu phương thức một chậm một nhanh tiết tấu kém đột. Phá Ferreira. Sau đó tại cấm khu trái đỉnh góc vị trí nghiêng truyền Chelsea sau lưng bóng lan. Villa bọc đánh trung lộ bỏ qua trước điểm. Lại lung lay Cavalho cùng Terry. Còn có thủ môn trách. Ở phía sau điểm theo vào Cristiano Ronaldo nhẹ nhõm đưa bóng đệm bóng nhập cửa. Cristiano Ronaldo gào thét lớn quấn trận phi nước đại chúc mừng. Chelsea ý đồ ở đây trên mặt áp bách Miwoo. Thế nhưng là, bọn hắn hậu phòng tuyến lại bộc lộ ra vấn đề. Đối mặt Miwoo nhanh như điện chớp phản kích. Bọn hắn không thể giữ vững cuối cùng một đường. Henry dẫn bóng đột phá Ferreira về sau. Cục diện liền rất sáng suốt. Hắn kiến tạo cũng không làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Cristiano Ronaldo bọc đánh cấm khu sau điểm tướng bóng đưa vào giữa không trung cửa bên trong. Miwoo tổng điểm số 4-1 dẫn trước Chelsea. Mourinho ở bên sân lau mặt. Đây chính là hắn lo lắng sự tình. Thế nhưng là, không có cách nào a. Chelsea phải vào bóng, nhất định phải tiến công. Miwoo không cho bọn hắn phản kích cơ hội. Bọn hắn liền muốn đánh rồi trận địa chiến. Thế nhưng là trận địa chiến đánh rồi không thành. Trái lại, Miuo liền sẽ không đánh rồi phản kích sao? Henry, Cristiano Ronaldo, Villa, có ai tốc độ chậm? Miuo hôm nay trên trận kỹ chiến thuật bài binh bố trận không có quá nhiều giảng cứu. Chính là bộ đường vừa xem hiểu ngay phòng phản. Khống chế bóng tiến công lúc chờ đối phương đến đoạt. Bại lộ ra lỗ hổng sau bọn hắn đánh vào công. Đánh rồi không thành không sao. Chỉnh thể trận hình sẽ không đi lên ép. Liền chờ Chelsea ép lên đến sau đánh rồi đối phương sau lưng lỗ hổng. Cái kia phiến khoáng đạt không gian. Treo lên phản kích đến. Là thật buông lỏng. Mắt thấy đội bóng lại dẫn đầu mất bóng. Chelsea chúng tướng mặt lộ vẻ ảm đạm. Chịu đến đả kích vô cùng nặng nề. Bất quá lui một bước tới nói. Bọn hắn tranh tài mục tiêu kỳ thật không có xảy ra biến hóa. Muốn lên cấp, ít nhất phải tiến 3 quả bóng. Hiện tại, mặc dù tổng điểm số lại bị Miuo mở rộng rồi một cái bóng ưu thế. Nhưng chỉ cần bọn hắn có thể đi vào 3 quả bóng. Chỉ ít, song phương liền trở về điểm xuất phát. Cho nên, bọn hắn còn không có triệt để từ bỏ. Còn tại cố gắng tiến công. Andrej ngồi đang huấn luyện viên trên ghế cũng không vì bổn chàng tranh tài lo lắng. Hiệp thứ nhất đặt vững ưu thế làm bọn hắn có thể kiên nhẫn ung dung đánh rồi đối thủ phản kích. Các cầu thủ cũng không có tâm lý bao phục. Dù sao đánh xong trận đấu này, bọn hắn liền muốn nghênh đón ma quỷ thi đấu trình. Thậm chí có thể nói toàn bộ tháng tư phần. Miuo tất cả tranh tài đều là cường cường đối thoại. Đương nhiên. Ngoại trừ trận kia bại bởi Man City tranh tài. Hiệp 1 thứ 41 phút đồng hồ. Miuo lập lại chiêu cũ. Lần này là Henry từ trung lộ dẫn bóng đột phá. Một đường tiến lên đến rồi đối phương tiền vệ trụ dây trên. Sau đó chuyền bóng cho kéo bên cạnh Villa. Henry đồng thời cùng Cristiano Ronaldo hoàn thành giao nhau vị trí chạy. Đi vào trung lộ Cristiano Ronaldo trở thành yểm hộ. Villa lại tiễn thẳng nhét cho Henry. Henry tại cấm khu bên trong hoàn thành góc độ nhỏ sút sệt phá cửa. 5-1, hiệp 1 tranh tài còn chưa kết thúc. Miuo đã đem tổng điểm số mở rộng vì 5-1. Hẳn là, không có bất ngờ rồi. Chelsea muốn tại sân bóng Lion King đánh vào 4 cái bóng. Mà lại là tại Miuo chủ động co vào phòng thủ tình huống dưới. Đây quả thực khó hơn lên trời. Mourinho ở bên sân thần sắc đờ đẫn, sắc mặt hơi phát tái nhợt, hắn hơi dao động đầu, biết rõ dạng này đánh xuống không được, không phải đối với bổn chàng tranh tài không được. Chelsea Champions League hành trình đã kết thúc, bổn chàng tranh tài, hai hiệp đấu vòng loại, xong đời. Thế nhưng là, Chelsea trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc, điểm thi đấu vòng tròn trên bảng. Bọn hắn chỉ là lạc hậu cho Miuo 3 phân. Cứ việc cái này 3 phân ý nghĩa là vượt qua một cái thắng trận. Bởi vì Miuo sạch thắng tỷ số vượt xa Chelsea. Chỉ là đuổi ngang điểm tích lũy là không đủ. Nhưng tốt xấu trên lý luận còn có đến truy. Mourinho biết rõ. Nếu như không cho đội bóng thu hồi lại. Từ bỏ chủ động áp bách tiến công. Như vậy. Chelsea bổn chàng tranh tài tất nhiên sẽ bị đối phương huyết tẩy. Không có bất ngờ, nếu lại gặp một trận bị đồ sát, Chelsea sẽ sụp đổ, ngóng nhìn rồi mắt tựa hồ tại ngẩn người xuất thần Andrej. Mourinho cắn răng một cái, không đợi hiệp một kết thúc ngay tại bên sân đánh thủ thế. Để Chelsea toàn quân lui giữ, hắn ngược lại là muốn nhìn, Chelsea không tiến công. Miuo sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Đây chính là sân bóng Lion King. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.